Suốt quá trình, Khê Ngôn bị anh ôm vào toilet, quẹo vào phòng tắm, anh đóng cửa thủy tinh lại rồi tự tay mở nước ấm ra, nước chảy từ vòi hoa sen lúc ban đầu lạnh rồi nóng, phun ướt cả hai. Hai thân thể dính sát vào nhau chiếu trên cửa thủy tinh, lờ mờ từ khoảng cách mơ hồ ấy trông càng thêm dịu dàng quyến luyến. Trong không gian bí ẩn sương mù hầm hập một phòng mênh mông xuân sắc. Khê Ngôn nhớ khi đó, chàng thiếu niên cũng ôm cô như vậy, cơ thể cao lớn áp sát người cô trầm mặc cấy cẩy, đôi lông mày nơi khóe mắt có chút sắc dục nhưng hơn thế nữa là cô độc. Cô bỗng dưng ôm chặt Cố Văn Lan, đặt cằm lên vai anh, lòng bàn tay cọ sát mấy khối cơ bắp trên người anh đã thiếu đi sự yếu ớt ngày niên thiếu, hiện tại mỗi chỗ đều là năng lượng bừng. Bừng, vẫn trầm mặc như năm nào, nhưng ấm nóng. Buổi sáng Cố Văn Lan dậy trước cô, anh có thói quen dậy sớm, sau khi tỉnh lại im lặng nhìn tình hình trên giường 3 giây, sau đó đốt thuốc. Khê Ngôn quay lưng về phía anh, cô nghiêng người nằm sát mép giường, trước khi mở mắt cô phải mất 10 giây nhìn tường, chờ tới khi tỉnh hẳn và nhớ lại tất cả cô lập tức quay người nhìn sang phía người bên cạnh. Anh đang hút thuốc, nhìn sang phía cô xuyên qua màn khói lượn lờ, cô hồi hộp tới nuốt nước miếng, chậm chậm quay người lại, trong lúc hốt hoảng muốn ngồi dậy bèn chống tay về phía trước, nhưng đằng trước tất cả chỉ là hư không, cho nên cô ngã xuống cái rầm. Lúc ngã xuống cô không rên tiếng nào, có lẽ là bị dọa sợ luôn rồi chăng, trong khi nằm bẹp dí trên mặt đất cuối cùng cô cũng nhớ lại hoàn chỉnh những ký ức ngày hôm qua, sau. Đó tổng kết lại, khi say là không biết sợ. Tối qua cô thừa cơ say rượu và bị sắc đẹp che mờ mất, lại nhờ một lòng can trường gan dạ, ngủ luôn với Cố Văn Lan. Tình tiết tối qua cô vẫn còn nhớ kể cả hình ảnh cô bị sắc đẹp hấp dẫn bèn liều chết cuốn lấy người Cố Văn Lan, có lẽ là lúc uống rượu không cẩn thận ngâm não sưng lên luôn rồi chăng? Bây giờ tỉnh táo rồi nhớ tới cô lại đau đớn vì cái con người bị sắc đẹp làm úng não tối qua. Thật là tâm hồn dại trai mà. Hơn nữa tối qua lúc làm chuyện này, cô lại lấy câu, người sống một đời phải biết tận hưởng lạc thú trước mắt. Làm tư tưởng trung tâm thế nên biểu hiện không khác gì vị chiến sĩ già đã từng nam chinh bắc chiến. Vẻ mặt của Khê Ngôn không khác gì ăn phải bít. Cả, thế nên cô nằm trên mặt đất giả chết, Cố Văn Lan thấy người bên kia không phát, ra tiếng động nào bèn dập thuốc vào gạt tàn, quay đầu lại nhìn thì thấy cô đang nằm chết dí dưới đất. Bèn hỏi, dưới đất không lạnh à, cô bao lấy người bằng chiếc chăn bông màu trắng, từ từ ngồi dậy, sửa sang lại mái tóc dài bù xù vì cuộc càn quét tối qua, sau đó nhìn nửa trên trần chuồng của anh, suy nghĩ xem có nên phát biểu cảm tưởng hay không, cố gắng tỏ ra tùy ý tự nhiên chút chuyện đó, hợp tác vui vẻ. Nói xong cô đã thấy răng đau rồi. Sau đấy cô lại giả vờ bình tĩnh vừa cuốn chăn bông vừa tìm quần áo, cô ngồi xổm trên mặt đất hồi lâu, cái vị ngồi trên giường kia mới từ từ nói, quần áo của em ở toilet. Khê Ngôn hốt hoảng nhảy vào toilet, sau khi cô rửa mặt xong và mặc quần áo chỉnh tề ra ngoài, xem cô còn ăn mặc ngăn nắp hơn ai đó kìa. Cố Văn Lan hơi sửa lại cà vạt một chút quay người cầm di động lên xem. Giờ, do dự hồi lâu nói với cô chỗ bệnh viện còn việc em. Cô quả quyết trực tiếp nói, được rồi, hẹn gặp lại. Cố Văn Lan suy nghĩ một lát cũng gật đầu, đây gần như là một loại chắc chắn về tâm lý, ngầm hiểu lẫn nhau của hai người. Khê Ngôn đứng trong thang máy chợt nhớ ra một việc, đúng rồi, bữa cơm tối qua tôi sẽ trả lại tiền cho anh. Cố Văn Lan nghiêng đầu hơi nghĩ ngợi bèn cười, tối qua là tôi lỡ hẹn, bữa cơm kia coi như bồi thường cho em vậy. Khê Ngôn sợ anh sẽ nói, không cần, bữa cơm kia tôi mời. Nói như thế sẽ làm cô hiểu nhầm mất, chuyện đêm qua cũng coi như cô dùng để chống đỡ cho bữa cơm kia. Dù sao một bữa ăn này cũng rất đắt, nhưng anh lại lấy cơ lỡ hẹn, cô rũ mi mắt cười cười. Sáng sớm Cố Văn Lan đã phải tới bệnh viện nên hai người tạm biệt ở cửa khách sạn. Trên đường đi cô nhìn số điện thoại của anh trong máy mình hồi lâu, do dự xem nên xóa hay chặn luôn, cho đến tận cửa nhà cô mới chọn chặn. Buổi tối cô hẹn chú Ba ra ngoài, quý nhân như chủ nhiệm Lý bận bịu cả ngày chân không chạm đất, cô cũng không còn cách nào khác là mời chú Ba ăn bữa cơm ở gần bệnh viện, chủ yếu là có việc cần nhờ chú ấy. Sau khi ăn xong cô bèn đưa phong bì cho chủ nhiệm Lý, chú Ba, nhờ chú đưa cái này cho bác sĩ Cố dùng cháu. Chú Ba giật mình, cau mày nhìn, thư tình, không phải ạ, thật ra loại việc này cũng không cần giấu giếm làm gì, cô dứt khoát nói thật cháu gặp mặt bác sĩ Cố hai lần, hai bữa cơm đều là anh ấy mời, cháu cảm thấy làm thế không ổn lắm nên trả lại tiền cho anh ấy. À chú Ba như suy nghĩ gì, cái con nhóc ngốc nghếch này nhờ mình chuyển gì dùng, hoặc là thằng nhãi kia không chịu nhận, hoặc là hai lần gặp mặt hai người này. Cảm thấy không thể tiến thêm bước nữa, có lẽ cũng chỉ dừng ở mức này thôi, cũng có thể là đã có gì đó xảy ra. Nếu không con nhóc này hoàn toàn có thể mời lại Cố Văn Lan, tìm cách tiến thêm một bước nữa với người ta mà.